Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 20. Chương 191, sương mù. Sáng sớm, trong khu nhà chung cư, những chăn nệm trắng muốt trên giường rối tung, không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của hoa rẻ. Một cô gái tuổi chừng 30 đang ngồi trước bàn trang điểm, nheo nheo đôi mắt, tô son lên môi, nơi khóe mắt còn đầy vẻ uể oải. Trên người cô chỉ mặc một chiếc quần lót bằng vải lụa, tấm lưng trắng mịn, những đường cong hấp dẫn, cặp mông đầy đặn với dáng vẻ thùy mị hiện ra thật say đắm lòng người. Thi Thanh Hải châm một điếu thuốc, nhìn Hải Luân cười trong gương. Ngoài hắn ra thì hầu như ít người biết được rằng, cô thư ký riêng của văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm, dưới bộ đồng phục màu cho lại sở hữu thân hình gợi cảm đến vậy. Bỏ cặp kính xuống, vẻ si mê được giấu kín bấy lâu nay phát ra từ bên trong. Trên gương mặt Hải Luân có mang chút mệt mỏi, nhưng đây là thứ mỏi mệt thỏa mãn. Trên gương mặt đoan trang ấy, chỉ có những nếp nhăn nhỏ tại ấn đường mới lộ ra tuổi tác và vẻ rụt rè cẩn thận thường ngày của cô. Anh yêu, em đi tắm cái đã. Đúng 8 giờ phải đi tham gia hội nghị. Công việc của Hải Luân vốn bận hơn nhiều so với những người khác, đêm qua quá nồng nhiệt nên chỉ kịp ngủ có 2 tiếng thì đã phải đi rồi. Nàng quay đầu lại, quyến rũ cười với Thi Thanh Hải đang hút thuốc, vơ lấy chiếc khăn tắm, rồi đi vào phòng vệ sinh. Đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, những bọt nước rơi xuống. Hải Luân ở dưới những tia nước ấy, nâng khuôn mặt vẫn còn hơi ấm nóng, ngửa mặt, để nước ấm dội lên thân thể nhạy cảm của mình. Trong đầu lại đang nghĩ đến những cảm giác mà người đàn ông kia mang lại cho cô. Chuyển đến những vùng khác, trong mắt cô lộ ra chút không nỡ, một tia nghi hoặc, một chút tự an ủi mình. Cô biết rõ mình chẳng có chút hấp dẫn nào khi là một thư ký, đặc biệt là gương mặt bình thường ấy. Gã đàn ông với vẻ lạnh lùng làm cô say đắm ấy, tại sao lại có thể để ý đến người đàn bà đã quá 30 đó? Là thư ký của nghị viên Mạch Đức Lâm, cô cũng có những ham muốn như mọi người, cũng si mê những kích thích khác lạ của những chàng trai lịch lãm. Nhưng dù vậy, cô vẫn điềm tĩnh, đã quan sát một tháng nay rồi. Cô không muốn quan sát thêm nữa. Nếu quả đúng như cô dự đoán thì cô đành phải xin lỗi anh ta, nghe thấy tiếng nước trong chung cư. Đôi mắt Thi Thanh Hải đang nheo nheo bỗng mở ra, ánh mắt tràn đầy hấp dẫn. Rời chỗ nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn trang điểm. Đem điếu thuốc vừa cháy được một nửa khẽ đập vào gạt tàn, Thi Thanh Hải nhẹ nhàng bước tới bàn hóa trang, không hề phát ra một tiếng động nào. Anh ta nhìn mặt bàn gỗ, chiếc di động sáng bóng phản quang, đã rất nhạy cảm chú ý thấy, trên mặt bàn phím đen của chiếc điện thoại còn vương lại 2 sợi tóc. 2 sợi tóc đen nhẹ nhàng vương trên bàn phím màu đen, nếu không đặc biệt quan sát thì chắc chắn không thể phát hiện ra được, hơn nữa cách 2 sợi tóc rơi trên bàn phím cũng rất đặc biệt. Thi Thanh Hải nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, cười cười. Nhặt 2 sợi tóc ra, sau đó tháo nắp sau của điện thoại. Có lẽ vì vội đến hội nghị, thời gian tắm buổi sáng của Hải Luân hôm nay so với mấy hôm trước cùng Thi Thanh Hải hoan lạc nhanh hơn rất nhiều. Cô dùng khăn tắm màu trắng quấn tóc bước ra, cười nói, anh yêu, anh muốn ăn gì? Chắc vẫn kịp chiên 2 cái bánh bao. Trong phòng ngủ không có ai, tiếng của Hải Luân lãnh đạm, nét mặt phức tạp. Cô chạy đến đầu giường, đếm số đầu thuốc trong gạt tàn. Sau đó chạy đến trước bàn trang điểm. 2 sợi tóc dài vẫn vương trên bàn phím chiếc điện thoại màu vàng. Sắc mặt của Hải Luân liền bình thường trở lại, tay phải bỏ khỏi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp vùng ngực, có chút sợ hãi nhưng có chút gì đó thỏa mãn. Bánh bao chiên không đủ chất, những gã bán hàng thương mại ấy làm sao có thể phục vụ tốt được. Từ cửa phòng bếp vọng lại âm thanh quen thuộc, phát ra từ Thi Thanh Hải. Dưới người mặc một chiếc quần cộc thoải mái, tay trái đang cầm chiếc chảo chiên đế bằng, trứng gà bên trong đang dần tạo thành hình tròn dưới sức nóng. Tay phải hắn cầm một cái xúc gỗ, miệng ngậm điếu thuốc đã hút rất lâu. Nhìn dáng vẻ chàng trai lúc này hấp dẫn lạ thường, cộng thêm với niềm tin dần dần xuất hiện, Hải Luân đột nhiên có chút ấm áp thoải mái trong lòng. Đột nhiên, cô lại thấy hơi xấu hổ khi luôn dùng chức danh thư ký văn phòng để che giấu công việc thực sự của mình. Cô đi lên, ôm chặt lấy Thi Thanh Hải, nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, nũng nịu nói, nhạc nhạc, buổi sáng em muốn thưởng thức anh. Thi Thanh Hải đưa chảo rán và xúc gỗ lên cao, sợ làm bỏng thân thể người con gái. Cảm nhận được 2 đầu ngực hơi cứng cứng, không khỏi thấy động lòng, liền nhổ đầu thuốc xuống nền nhà, cúi đầu hôn xuống dưới. Khói từ điếu thuốc nhãn hiệu 3 số 7 che phủ gương mặt và trái tim đôi nam nữ khi hai người bắt đầu cuồng nhiệt quấn vào nhau. Hứa Nhạc không hề biết cái điều vô sỉ kia, không biết gã huynh đệ đã làm cha kia của mình lúc này đang dùng chiêu mỹ nam nhân vô sỉ nhất, chậm chậm tiến gần nghị viên Mạch Đức Lâm. Hắn càng không hay biết gã công tử hào hoa kia dùng tên giả lại có quan hệ với mình, nếu không có lẽ hắn sẽ rất phẫn nộ. Hiện giờ hắn đang bị tống giam trong nhà lao quân sự. Hắn cũng không biết tên gọi của nhà lao quân sự này, nhưng nếu ở trong thủ đô, hơn nữa an ninh lại nghiêm ngặt như vậy, thì chất lượng cũng không phải là hạng thường. Đây là một phòng giam đơn, còng plastic trên tay và chân hắn cũng không được gỡ ra. Xem ra sau đêm nay, đối phương sẽ nắm rõ được khả năng của Hứa Nhạc, không dám có một chút sơ ý. Trong nhà giam tất cả đều được làm bằng nhựa, bao gồm cả chăn đệm, ngọn đèn cách bên ngoài hàng rào, soi dọi vào bên trong, nhà giam hiện ra thật lạnh lẽo. Hứa Nhạc nằm trên giường, hai tay bị trói chặt đặt trước ngực, trong đầu lúc mê lúc tỉnh. Mỗi khi nhớ đến sự tồn tại ở đầu bên kia giấc mơ màu đen, suy nghĩ của hắn lại càng trở lên hỗn loạn. Từ nhỏ theo đại thúc Phong Dư học, đọc sách luyện chữ tại Đại học Hà, Tây Châu, dựa vào bao ngày nghiên cứu, hắn xác định trình độ kỹ thuật của liên bang xuất hiện sự khác biệt với khả năng của công nhân bình thường còn kém đến mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Thế nhưng cái máy tính chủ trung tâm của cục hiến chương ấy hầu như đã vận hành từ thời tổ năm người rồi. Còn về lịch sử trước kỳ khó khăn, đã mai một trong khi dòng sông lịch sử nổi loạn, cái máy tính đó vẫn vận hành đến bây giờ, mà vẫn chưa bị trình độ khoa học kỹ thuật dần phát triển của xã hội loài người tháo tung. Nó vốn là một sự thật đáng sợ, đệ nhất hiến chương tuy nói chiếc máy tính chủ trung tâm cục hiến chương luôn được cải tiến và nâng cấp, nhưng trong nhận thức, Hứa Nhạc không hề tin điều đó. Nhưng khả năng tự học tập và nâng cao trình độ cũng không phải là trí năng của nhân loại. Hắn nhớ đến đoạn hội thoại trong cơn ác mộng, tự nhiên nhăn mày. Nếu không phải là máy tính chủ trung tâm giúp hắn, thì lẽ nào là tay chân của nhân vật quan trọng trong cục hiến chương? Vừa nghĩ đến cục hiến chương thần bí mà xa vời ấy, cái đầu đang rối tung của Hứa Nhạc càng rối hơn. Hắn không thích cảm giác rối loạn ấy, vì thế bắt đầu phân tích tình cảnh hiện tại, dần bình tĩnh trở lại. Phá hoại dữ liệu cơ mật của liên bang chắc chắn là trọng tội. Nếu bị kẻ nào đó gắn thêm cho tội danh gián điệp, thì có lẽ tòa án quân sự sẽ tuyên thẳng cho hắn án tử hình. Nếu nói đến cái chết bất đắc kỳ tử, bị điều tra ra liên quan đến bản thân, xuất thân của mình, vẫn là án tử hình. Hứa Nhạc đang tỉnh táo lại không lo lắng mấy chuyện đó. Hắn lẳng lặng nhìn những tấm nhựa sáng bóng trên trần nhà. Âm thầm tính thời gian, muốn xem liệu vị phu nhân họ Thai kia có đồng ý cá một trận không. Những dữ liệu trong phòng thí nghiệm có liên quan chế tạo robot thế hệ mới. Chuyện quan trọng, lợi ích cũng không ít. Đặc biệt sau khi liên hệ với bầu cử tổng thống, Thai phu nhân không muốn ra mặt vì nhân vật nhỏ bé như hắn, nhưng cũng sẽ suy nghĩ hộ cho nghị viên mặt bố nhĩ. Vấn đề quan trọng nhất là, Thai phu nhân cần phải xem xét, sau khi Hứa Nhạc bị bắt, hình như đã không còn cách nào để khống chế chỗ số liệu trong phòng thí nghiệm ấy. Lúc này bà ta có lộ mặt, có lẽ đã muộn rồi. Từ đồng nghĩa với đã muộn rồi luôn là từ bỏ. Hứa Nhạc rất rõ điều này, vì vậy hắn mới cá xem đối phương liệu có đồng ý cá thứ hắn đang có trong tay. Kể cả Thai phu nhân bỏ mặc hắn đi chăng nữa, Hứa Nhạc cũng sẽ không rơi vào tuyệt vọng, vì Châu Úc đã về đến Bộ Quốc phòng, hơn nữa trên cổ tay hắn vẫn còn có một chiếc vòng tay kim loại. Nghĩ đến chi tiết này, đang nằm trên giường nhưng hắn tự nhiên thở dài, trong vòng tay kim loại này ngoài các sơ đồ kết cấu, ngoài cái thiết bị ánh sáng xanh lam ra, quan trọng nhất vẫn là những cái bản đồ kỳ lạ kia. Trước đây hắn không hiểu tại sao Phong Dư thúc thúc lại giữ những bản đồ đó coi như báu vật, chỉ đến hôm nay khi hắn đã bị giam trong ngục, mới mơ, hồ hiểu ra. Đại thúc, năm đó tổng cộng ông bị liên bang bắt giữ bao nhiêu lần? Đã vượt tù bao nhiêu lần? Với tâm trạng phức tạp, hắn nói thầm. Cánh cửa nhà giam được mở ra, hai quân nhân dẫn Hứa Nhạc đi dọc theo hành lang yên tĩnh, đi ra phía ngoài. Lúc này tuy là sáng sớm, những phạm nhân ở những phòng giam hai bên hành lang cũng mới tỉnh giấc. Trong lòng thầm nhủ sáng sớm như vậy đã bị giải đi, chẳng lẽ bị bắn chết trực tiếp. Mới nghĩ đến đó, hành lang dài bỗng trầm xuống, không hề có chút âm thanh ồn ào nào. Hứa Nhạc ngồi bên một đầu bàn kim loại, cúi đầu nhìn về phía đối diện. Một quân nhân không nhìn rõ mặt, khẽ nhíu mày. Nhà lao quân sự đương nhiên do Bộ Quốc phòng quản lý, nếu là châu phó bộ trưởng phái người đến, chỉ là phản ứng nhanh như vậy. Nhanh hơn so với hắn nghĩ, Hơn nữa người được phái đến này làm hắn hơi giật mình. Người quân nhân kia nghe tới động tĩnh, chậm rãi đứng lên, lộ ra gương mặt thanh lệ mà lạ lẫm nói, tôi là Từ Tùng Tử, nhân viên sở pháp luật ban nội vụ Bộ Quốc phòng. Được chỉ thị đến giúp đỡ về mặt pháp luật cho thiếu úy Hứa Nhạc Anh. Đây là một nữ sĩ quan văn phòng. Cô ta rất đẹp, sau khi ngẩng đầu lên, có thể nhận thấy dáng cô ta cũng thật đẹp. Hứa Nhạc hơi khó khăn cử động cơ thể của mình, nheo mắt nói, cảm ơn. Nữ sĩ quan Từ Tùng Tử nhìn Hứa Nhạc, bỗng nhiên lạnh lùng nói, phá hoại cơ mật quan trọng của liên bang là trọng tội, thời gian thi hành án là 3 năm. Án cao nhất có thể là tử hình. Nếu anh không muốn bị khởi tố tội danh gián điệp, tôi khuyên anh nên nhận tội. Như vậy khi lên tòa án quân sự, tôi có thể thử xin quan tòa xem sao. Hứa Nhạc xác nhận cô ta là người do Châu Phó Bộ trưởng phái đến, vì Ban Nội vụ Bộ Quốc phòng cũng chính là đơn vị trực thuộc của Châu Ứng Tinh. Nhưng không hiểu tại sao, nữ sĩ quan pháp vụ tên Từ Tùng Tử ấy hầu như chẳng hề có chút thiện ý nào với hắn cả. Tôi không nhận tội. Từ Tùng Tử cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên vẻ hơi giận và có chút mỉa mai. Tuy chỉ có thời gian nửa đêm, nhưng theo nghiên cứu những quản chế và chứng từ được cung cấp đã rất đầy đủ. Gã thanh niên ngồi trước mặt này chắc hẳn là có hậu thuẫn trong Bộ Quốc phòng. Rõ ràng là có thể đến mức độ này, chẳng lẽ hắn lại không biết, kể cả hắn là con rể của Châu Phó Bộ trưởng đi nữa, dưới tình hình này cũng không thể hoàn toàn không sao. Tôi khuyên anh nên tỉnh táo một chút. Tôi rất tỉnh táo, nhưng tôi nghĩ trước khi cô đến, nhất định chưa chuẩn bị tài liệu để điều tra. Hứa Nhạc nhìn nữ sĩ quan đầu bên kia chiếc bàn sắt, cúi đầu nói, cô có vẻ không hiểu, căn phòng thí nghiệm đó là của tôi. Từ Tùng Tử ngạc nhiên nhìn gã thiếu úy trẻ ngồi bên đầu bàn bên kia. Cô đã tốt nghiệp 2 năm từ khoa luật học viện quân sự số 1, biểu hiện rất xuất sắc khi làm việc tại Ban Nội vụ Bộ Quốc phòng. Từ trước tới nay chưa từng có vụ án nào làm cô lui bước. Nhưng đêm nay, cô bị điện thoại của lãnh đạo trực tiếp gọi dậy, lệnh cho cô đến ngay nhà giam nhà lao quân sự, đưa ra trợ giúp cho một đương sự. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh không rõ ràng như vậy, bị đánh thức giấc ngủ, tất nhiên tâm trạng không được tốt cho lắm. Sau khi cô xem những tang chứng, vật chứng do đại đội hiến binh và sở nghiên cứu xác minh cung cấp, tâm trạng không vui càng lên trầm trọng hơn. Sĩ quan bị hiểm nghi nửa đêm có thể làm Bộ Quốc phòng chủ động cung cấp luật sư bào chữa, chắc chắn hoàn cảnh rất đặc biệt. Trong mắt cô, cái tên thiếu úy Hứa Nhạc chỉ là một trong vô số những người danh giá trong liên bang. Chỉ là danh giá cực kỳ ngu xuẩn, không biết lý do hoang đường nào, tự nhiên lại làm náo loạn trong sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác, những tên này thật không biết chữ chết được viết như thế nào. Với thành kiến ấy, đương nhiên cô không thể có thái độ tốt với Hứa Nhạc. Chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm thường ngày, cô vẫn điềm nhiên nói cho đối phương biết những ý kiến tham khảo, khuyên đối phương nhận tội. Nhưng cô không ngờ rằng, tên thiếu úy bị hiểm nghi ngồi đối diện kia lại một mực từ chối, lại còn đưa ra một lý do cô chưa từng ngờ đến. Phòng thí nghiệm là của anh. Từ Tùng Tử hơi giật mình, rồi chợt cười mỉa, lẳng lặng nhìn Hứa Nhạc đối diện, nói, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Sau khi cô tốt nghiệp học viện quân sự số 1, liền vào Ban Nội vụ Bộ Quốc phòng công tác, biểu hiện rất xuất sắc, được mọi người tín nhiệm. Nhưng về lĩnh vực nghiên cứu, cô không nắm rõ quyền hạn sở hữu của sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác. Cô chỉ biết cái sở ấy nắm giữ bộ phận nghiên cứu kỹ thuật tương đương đỉnh cao của liên bang, thuộc phạm vi quân đội. Kết quả tên này lại nói, căn phòng thí nghiệm ấy là của hắn. Hứa Nhạc nhận thấy thái độ của nữ sĩ quan đó đối với mình, cúi đầu nói, cô có thể tìm đọc tài liệu hiệp nghị của sở nghiên cứu và giáo sư Trầm Lão. Căn phòng thí nghiệm ấy từ lúc đầu mới thành lập, đã lựa chọn hình thức hợp tác. Từ khi bắt đầu năm 54 hiến lịch 37 cho tới nay, tất cả các sự tài trợ đều là do giáo sư Trầm Lão với danh nghĩa cá nhân mình có được. Nói từ góc độ này, tất cả những tài sản bên trong phòng thí nghiệm ấy, bao gồm những số liệu bị tôi hủy, liên bang hay công ty quả xác dựa theo hiệp nghị trả tiền lương, có tư cách sử dụng, nhưng không có tư cách xử lý. Từ Tùng Tử nghe hết những lời đó, thái độ dần bình tĩnh trở lại, cô nhận thấy mình thực sự không hiểu nhiều về sở nghiên cứu quả xác. Đối phương nói có vẻ có lý, không giống như nói dối, hơn nữa đã bị bắt vào tù, lúc này còn nói dối cô cũng chả có lợi gì cho hắn. Trước khi giáo sư Trầm Lão qua đời, di chúc đã được công chứng, giao toàn quyền quyết định phòng thí nghiệm cho tôi. Hứa Nhạc ngẩng đầu, bình tĩnh nói với cô nữ sĩ quan xinh đẹp ngồi đối diện, những công văn ghi chú pháp luật đều để ở nhà riêng tôi, lúc nào, cô cũng có thể xem. Nếu, chúng không bị người khác hủy đi. Tư Tùng Tử thấy được sự tự tin ẩn giấu trong những lời nói nghiêm túc của gã thiếu úy trẻ, hơi cau lông mày. Cúi nhìn hồ sơ trên bàn, Tư Tốn hỏi, trong khẩu cung của đội hiến binh và sở nghiên cứu, không hề nhắc đến điều này. Đương nhiên, tôi sẽ điều tra ngay, nhưng nếu những lời anh nói là sự thật, vậy thì tôi càng không hiểu tại sao anh lại muốn hủy bỏ những dữ liệu cơ mật trong phòng thí nghiệm. Phải biết rằng, những tài liệu ấy đã được kho dữ liệu Trung tâm Liên bang Bảo vệ Điện tử. Ánh mắt cô dừng lại trên tập hồ sơ, không nhịn được nhẹ lắc đầu. Đây là sĩ quan như thế nào vậy, dám mang búa vào sở nghiên cứu, đập vỡ phòng thí nghiệm. Những dữ liệu này là của tôi muốn xử trí chúng thế nào, liệu có cần thiết phải đưa ra lý do không? Hứa Nhạc lúc này đương nhiên không thể tiết lộ với nữ sĩ quan, Viện Khoa học Liên bang, Thiết toán Lợi ra, chuyện về robot thế hệ mới. Những điều này trước mắt với tình cảnh hiện tại của hắn chẳng có lợi gì, ngược lại có thể làm mọi chuyện rắc rối hơn. Rất cảm ơn cô đã đến cung cấp cho tôi những sự trợ giúp về luật pháp. Tôi nghĩ những gì tôi đã nói đã rất rõ ràng. Dữ liệu là của tôi, phòng thí nghiệm là của tôi, nếu đã là như vậy, tôi không có lý do gì lại bị giam trong ngục. Tôi muốn biết khi nào tôi có thể ra. Tư Tùng Tử không ngẩng đầu lên, mở ra những tài liệu trước mặt, mở công văn pháp luật điện tử, nhăn mày tỉ mỉ đọc rất kỹ. Sau đó ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Hứa Nhạc, nhẹ lắc đầu nói, kể cả coi phòng thí nghiệm đó là của giáo sư Trầm Lão, hiện tại là của anh, nhưng anh hủy những tài liệu đó, chắc chắn sẽ không thể được thả ra. Vì sao? Hứa Nhạc để hai tay bị trói bởi những dây plastic cường độ đặt lên bàn, nhìn thẳng vào cô ta hỏi, tôi quản giáo con mình, lẽ nào cũng có vấn đề? Nghe thấy ví dụ đó, Tư Tùng Tử ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Hứa Nhạc nói, không nói ví dụ đó có hợp lý hay không. Nhưng kể cả coi là con anh có thể dạy bảo nó, nhưng không thể ngược đãi nó, càng không thể giết nó. Nếu anh làm như vậy rồi, sẽ phạm vào tội xâm phạm trẻ em, hay thành kẻ mưu sát. Không đợi Hứa Nhạc mở miệng, cô cau mày nói tiếp, theo quy định điều 7 khoản 3, luật bảo hộ tư liệu cơ mật liên bang, kể cả coi những tư liệu đó là của anh. Nhưng do tính quan trọng của chúng, nghiễm nhiên vẫn phải chịu trừng phạt của liên bang, không được phép tiết lộ ra bên ngoài, không được tự ý xử trí. Quyền xử trí những số liệu đó của anh, nhiều nhất chỉ có thể giảm nhẹ án cho anh khi anh bị khởi kiện ra tòa thôi. Hứa Nhạc cúi đầu, hít thở, cười bất đắc dĩ. Tư Tùng Tử thấy hắn cười, trong lòng thấy hơi lạ, không hiểu tại sao đến giờ phút này anh ta vẫn có thể cười như vậy được. Hay là cho rằng mình có hậu thuẫn tốt như vậy trong Bộ Quốc phòng, thì có thể chống lại pháp luật liên bang. Cô nhíu mày nói, càng huống hồ những tư liệu này là của anh, đó là do anh nói, những văn kiện pháp luật liên quan, tôi vẫn chưa xem qua. Nhưng vì có những chứng cứ mới, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Tư Tùng Tử đứng dậy, bắt đầu thu dọn những tài liệu trên bàn sắt, cúi đầu nói, anh hãy ký một tài liệu. Sáng mai tôi trực tiếp đến văn phòng của anh lấy tài liệu pháp luật đó, sau đó sẽ đến phòng kiểm tra quân sự xin bảo toàn chứng cứ. Tôi không biết những tài liệu trong nhà riêng hiện giờ có còn ở đó không, Hứa Nhạc bỗng nhiên nói. Động tác của Tư Tùng Tử hơi chững lại, hiện ra tâm trạng không vui, trong đầu nghĩ nếu không còn, vậy sự tự tin ban đầu của anh do đâu mà có. Hứa Nhạc cúi đầu, không biết bên Lợi Gia có cho người đến nhà mình hủy đi những giấy tờ của giáo sư Trầm Lão hay không. Tuy nhiên theo lý, những nhân vật tầm cỡ như vậy sẽ không làm những thủ đoạn vô nghĩa như vậy. Nhưng để ổn thỏa, hắn thà làm cho những tài liệu đó không còn nữa còn hơn. Hắn ngẩng đầu lên nói, nguyên kiện của văn kiện luật ở trong tay một người bạn của tôi. Cô có thể trực tiếp đến chỗ cô ấy lấy. Bạn anh, cô ấy ở đâu? Cô ấy họ Châu, ở số 3 Đại viện Tây Sơn Bộ Quốc phòng. Tư Tùng Tử nghe địa chỉ này, thấy hơi ngờ ngợ, hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra vì sao lãnh đạo cấp cao giữa đêm khuya lại gọi điện cho cô, sai cô đến nhà giam. Hóa ra hậu thuẫn của thiếu úy trẻ lại chính là lãnh đạo trực tiếp của mình. Được rồi, cô hơi suy nghĩ nhìn Hứa Nhạc, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, bên ngoài phòng khách vọng đến những tiếng bước chân. Tiêu Chánh thanh tra, mời đi bên này. Một thanh tra chừng 30 tuổi, dưới sự dẫn đường của sĩ quan gác ngục, đi vào trong phòng khách. Người sĩ quan điều tra họ Tiêu ấy tóc đen, nhìn có vẻ rất giàu kinh nghiệm. Khi anh ta nhận ra Tư Tùng Tử cũng đang ở trong phòng, không khỏi hơi thấy bất ngờ, cười hỏi, Tùng Tử, sao cô cũng ở đây? Anh Văn Tĩnh. Tư Tùng Tử cũng hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Hứa Nhạc, không hiểu tên thiếu úy này còn gây ra chuyện gì nữa, lại kinh động đến nhân vật lợi hại của cục điều tra thủ đô. Đây là thiếu úy Hứa Nhạc, tôi nhận lệnh mang anh ta đi, cùng hợp tác giải quyết một vụ án. Sau khi Tiêu Chánh thanh tra và Từ Tùng Tử hàn huyên vài câu, liền nói thẳng vào vấn đề. Từ Tùng Tử nhếch mày, cô biết địa vị hiện tại ở sở thanh tra của trưởng khoa luật, tại sao anh ta lại đến đây? Khó hiểu là, thân phận của Hứa Nhạc đương sự của cô lại là quân nhân, theo trình tự pháp luật trong quân đội, sở thanh tra tại sao lại chen tay vào được? Không được, anh ta là đương sự của tôi. Không hiểu tại sao, Từ Tùng Tử thấy hơi hoài nghi, không đợi Hứa Nhạc đứng dậy, từ chối yêu cầu ấy. Tiêu Chánh thanh tra cười, lấy một văn kiện từ trong túi công văn ra, đặt lên bàn. Từ Tùng Tử cầm văn kiện đó lên xem, sắc mặt sầm xuống, nói với sĩ quan giác ngục, dựa theo danh sách, Hứa Nhạc là nghi phạm quân sự, anh ta nhất định phải được giữ lại trong nhà lao quân sự. Ngay sau đó, cô chuyển hướng về Tiêu Chánh thanh tra, hạ giọng hỏi, rốt cục có chuyện gì? Hiện tại tôi là luật sư bảo chữa cho anh ta, anh nên rõ trình tự vụ án. Hiện giờ anh ta có liên quan đến trọng tội hủy dữ liệu cơ mật liên bang, ít nhất cũng phải đợi đến khi tôi hoàn thành vụ này, các anh mới có thể tiếp nhận. Từ Tùng Tử và Tiêu Văn Tĩnh biết nhau rất rõ, nên nói chuyện cũng không cần lo lắng quá nhiều, nhìn vào mắt anh ta hỏi. Kể cả anh ta còn dính dáng đến vụ án khác, thì cũng nên là Tổng cục Cảnh sát điều tra trước đã, cục điều tra các anh tại sao lại tham gia sớm như vậy. Tiêu Chánh thanh tra nhún vai, nhìn Hứa Nhạc đang điềm tĩnh đứng cúi đầu cạnh bàn, tiến đến bên tai Từ Tùng Tử nói, về chuyện thứ tự và chuyện sớm tham gia, thực ra đều là một nguyên nhân. Gã sĩ quan này là một trọng tội, anh nên rõ rằng, trình tự vụ án phụ thuộc vào mức độ phạm tội nặng nhẹ, khi sở thanh tra gặp phải những vụ án nghiêm trọng như thế này, cũng sẽ tham gia. Từ Tùng Tử nhíu mày, còn có trọng tội gì còn nghiêm trọng hơn cả tội hủy tài liệu cơ mật liên bang nữa chứ, lại còn cần cục điều tra sớm tham gia vào vụ án nghiêm trọng này. Như sát, Tiêu Chánh thanh tra với cái nhìn xa xăm về phía Hứa Nhạc đứng cạnh bàn rồi nói, thiếu úy Hứa Nhạc, kẻ khả nghi đêm qua bên Hồ Sơn Đạo hướng đi vào thành phố. Mưu sát quân nhân Phác Chí Hạo, theo điều lệ của xử lý tạm thời của Tòa án quân nhân quân sự liên bang, vụ án này do chúng tôi giải quyết. Ngoại ô thủ đô Thâm Xuân, ánh nắng mặt trời buổi sáng che phủ bởi những hoa lá xanh mát, râm mát vô cùng. Một chiếc xe cảnh sát đi đến dưới quang cảnh tươi đẹp như vậy. Hứa Nhạc nheo mắt, nhìn qua song sắt, quan sát cảnh sắc bên ngoài, thái độ bình tĩnh, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Tay hắn vẫn bị khóa chặt như trước, từ trọng tội phá hủy tài liệu cơ mật liên bang trở thành trọng tội người bị tình nghi là kẻ mưu sát. Công tác giám sát đã từ sĩ quan hiến binh trở thành cảnh sát có vũ trang đảm nhận, nhưng độ phòng bị vẫn không giảm sút. Hắn biết rõ, việc điều tra hai vụ án này, những bộ ngành liên quan trong liên bang đều cố nhanh chóng điều tra. Nhưng thời gian nửa đêm lại cung cấp đầy đủ chứng cứ, hơn nữa lúc này đã bị cục điều tra chuyển ngục từ nhà tù quân đội, đương nhiên là những động thái của bên lợi gia. Với khả năng thực lực của thất đại gia tộc liên bang, ảnh hưởng đến tốc độ tiến hành điều tra của các cơ quan liên quan, không phải là chuyện gì khó cả. Bên kia nên biết quan hệ bí mật của hắn và Phó Bộ trưởng Châu Ứng Tinh, chỉ là không thể xác định được. Sau khi họ biết nữ sĩ quan Bộ Nội vụ Bộ Quốc phòng đêm hôm cũng vào nhà giam, bọn họ dùng phương án thứ nhất bỏ qua phương án thứ hai, đem Hứa Nhạc chuyển đến cục điều tra. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có lẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nhà giam quân sự, nhưng với sức ảnh hưởng của Bộ Nội vụ Liên bang thì không lợi hại như vậy, chí ít cũng không thể sánh được với lợi gia. Anh có muốn nói gì không? Từ Tùng Tử ngồi bên cạnh Hứa Nhạc, nheo mắt nhìn đương sự của mình, hơi ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của đối phương. Theo lẽ thường, vụ án thứ nhất cô tiếp nhận tội hủy hoại tài liệu cơ mật liên bang, còn vụ án mưu sát quân nhân Phác Chí Hạo. Dưới tình huống không nhận bất cứ lệnh nào, cô hoàn toàn có thể không quan tâm, không cần thiết phải cùng Hứa Nhạc tới cục điều tra. Nhưng không hiểu vì sao, Từ Tùng Tử luôn có cảm giác vụ án này có gì đó uẩn khúc. Gã thiếu úy rõ ràng có quan hệ với châu phó bộ trưởng này, tại sao lại không sáng suốt giết người tại Hồ Sơn Đạo, sau đó lại điên cuồng thâm nhập vào sở nghiên cứu đập phá một trận. Đằng sau câu chuyện rõ ràng có che giấu điều gì đó, chỉ tiếc rằng Hứa Nhạc không tiết lộ một chút tin tức gì cho cô cả. Cảm ơn. Sau khi Hứa Nhạc nói xong hai chữ ấy, lập tức ngậm miệng. Hắn biết rõ trong cục điều tra chờ đợi hắn là những mưa rền gió dữ như thế nào. Nữ sĩ quan bên cạnh dù là người xuất sắc như thế nào trong ban nội vụ, cũng không thể có làm gì với tình huống này được. Châu Phó Bộ trưởng đã ra mặt, tuy sự ra mặt ấy không mạnh lắm nhưng có thể là Châu Úc dùng danh nghĩa cha cô ta để ngầm giúp đỡ. Nhưng cũng coi như đưa ra một cảnh cáo nhỏ đối với phương diện này. Hứa Nhạc chỉ là đang nghĩ, sau khi đi vào trong cục điều tra, bên phía Lợi Gia sẽ ra tay ra sao. Hắn đang chờ đợi, thậm chí hắn mơ đồ đoán ra rằng bên phía Thiết Toán Lợi Gia gây thêm cho hắn áp lực như vậy. Có lẽ đang đợi xem bản thân hắn và Châu Gia có quan hệ thực sự ra sao, xem vị phu nhân kia có quan tâm đến một người như hắn không. Một bức ảnh được phóng to lên tới 1m2, được cẩn thận đặt lên bàn, đặt dưới hai mắt của Hứa Nhạc. Ảnh chụp cận cảnh, yết hầu bị dao cắt đứt, nhìn vết máu trông rất đáng sợ. Đặc biệt là những huyết quản có thể nhìn thấy được bên trong. Máu đã khô lại, chảy dọc xuống theo chiều thi thể. Mái tóc ướt màu vàng kim rối vào nhau, đen như màu mực. Hứa Nhạc lặng lặng nhìn bức ảnh trước mặt, thân sắc rất hoàn hảo, khóe mắt hơi rung một chút. Tiêu Chánh Thanh Tra vẫn đứng bên cạnh quan sát thái độ của hắn, lạnh lùng đi lên phía trước, lại vất thêm 7-8 tấm ảnh nữa ra trước mặt Hứa Nhạc. Một câu anh ta cũng không hỏi, chỉ dùng những bức ảnh chụp vết thương và vết tích trên thi thể đã được phóng to hết cỡ, cùng với sự trầm mặc trong phòng thẩm vấn, càng gây thêm áp lực cho Hứa Nhạc. Anh quen nạn nhân không? Quen. Phát Chí Hạo. Chúng tôi cùng tham gia cuộc thi tuyển dụng mùa xuân của công ty cơ khí Quả Xác. Nếu tối qua khi vừa giết Phát Chí Hạo, trong lòng Hứa Nhạc hẳn có một chút buồn rầu và bi thương. Nhưng lúc này, hắn xem những bức ảnh phóng cực đại đó, lại có thể giữ thái độ vô cùng bình tĩnh. Ngoài mắt hơi rung nhẹ lúc ban đầu ra, thái độ của hắn hoàn toàn bình thường. Nhưng chính sự bình tĩnh này lại lộ ra vấn đề. Tiêu Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn gương mặt hắn, biết những điều mình phán đoán không hề sai, gã thiếu úy trẻ trước mặt chắc chắn là hung thủ, chỉ là tạm thời chưa xác định được động cơ giết người của hắn mà thôi. Tối qua, lúc 9 giờ 40 phút anh ở đâu? Một trợ lý cục điều tra dùng tiếng qua máy hỏi. Bụp một tiếng, Tiêu Văn Tĩnh châm một điếu thuốc. Thời gian cụ thể không nhớ rõ, nhưng chắc là trên đường về nhà. Chiều qua anh không đến sở nghiên cứu làm việc, tại sao muộn như vậy mới quay về nhà? Tôi, bạn gái tôi đã có thai, tối hôm qua là ngày kiểm tra thai định kỳ. Bạn gái, tên họ là gì? Châu Úc. Từ Tùng Tử vẫn luôn đứng bên phòng thẩm vấn, rất chừng mực giữ thái độ điềm tĩnh, lúc này khi nghe tên bạn gái của Hứa Nhạc. Không khỏi nhíu mày, mới biết hóa ra thiếu úy trẻ này lại là con rể tương lai của Châu Phó Bộ trưởng. Cô không khỏi nhớ tới chuyện gây bàn tán xôn xao, thiên kim tiểu thư của Phó Bộ trưởng có thai trước khi kết hôn. Có đi qua Hồ Sơn Đạo không? Không nhớ rõ. Quên ư. Trên Hồ Sơn Đạo xảy ra một vụ ẩu đả dùng binh khí, những người có liên quan đều đã được chúng tôi mời đến. Họ đã xác nhận, anh có tham gia vào vụ ẩu đả đó, đánh bị thương 8 người. Chuyện nghiêm trọng như vậy, làm sao anh có thể quên được? Quên rồi cũng không sao, lời khai của nhân chứng và ghi hình ở con đường đó sẽ giúp anh nhớ lại. Hứa Nhạc từ từ ngẩng đầu lên, mệt mỏi cả đêm làm anh ta có vẻ hơi lo nghĩ, phản bác lại một câu cực kỳ không tầm thường, từ trước tới giờ tôi chưa từng nhớ lại thời gian bị chó cắn. Hiệu suất phá án của Cục Điều tra Thủ đô rất cao, đã nắm giữ tất cả những hành tung của Hứa Nhạc ngày hôm trước. Hơn nữa đã có được những lời khai của những công tử trong liên bang. Quan trọng nhất là, những người đó chứng minh, Hứa Nhạc sau khi chém 8 người xong, bị chém một nhát, chạy thẳng lên núi Hồ Sơn. Và vài giờ sau đó, thi thể của quân nhân thực thi nghĩa vụ quân sự Phát Chí Hạo được người khác phát hiện ngay trên vách núi đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, dựa theo mô hình dựng theo lời khai của nhân chứng, cũng khớp với vết thương chí mạng gây ra cái chết cho nạn nhân. Hứa Nhạc cúi đầu, hắn không ngờ rằng bọn công tử và bọn cận vệ bị hắn đánh bỏ chạy, lại có thể đưa ra những lời khai làm hại hắn như vậy. Hắn dù sao cũng không phải là sát thủ chuyên nghiệp, cũng không phải là tội phạm chuyên nghiệp, lúc đó quả thật không nghĩ đến những chuyện này. Nhưng thanh đao ấy đã bị hắn vứt xuống một dòng suối nhỏ, nghĩ tên thất thiếu gia nhà họ Lợi kia không có ý bán đứng mình. Nếu thi thể Phát Chí Hạo bị phát hiện muộn thêm vài tiếng nữa, nhiều chứng cứ bị mất, toàn bộ đều là sự trì hoãn của vị thất thiếu gia kia. Anh cướp một thanh đao, chạy lên trên núi, hung ác và tàn nhẫn giết chết một quân nhân ưu tú liên bang. Trợ lý cục điều tra thấy Hứa Nhạc rơi vào trầm mặc, không vội từ tốn nói, chứng cứ đã rất rõ ràng, tôi khuyên anh nên nhận tội ngay bây giờ, chúng tôi sẽ giúp anh xin tòa giảm án. Hứa Nhạc vẫn trầm lặng như trước, chỉ là khi nghe thấy hai chữ nhận tội, Tư Tùng Tử đứng cách đó không xa cười nhẹ. Tiêu Chánh Thanh tra khẽ lắc đầu, biết chưa có chứng cứ xác thực, tên sát thủ máu lạnh sẽ không mở miệng. Anh trao đổi một chút với trợ lý cục điều tra, vỗ nhẹ vai Hứa Nhạc, dẫn hắn ra khỏi phòng thẩm vấn, Tư Tùng Tử cũng cùng lúc đứng dậy. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt của cục điều tra, hai đoàn người vốn không chạm mặt lại đụng nhau. Hứa Nhạc bị trói tay chân, nhìn hai mẹ con ôm đầu khóc giống lên bên hành lang. Một người đàn ông hút thuốc liên tục đứng bên cạnh, theo bản năng cùng ngưng lại. Mái tóc vàng của người mẹ đang khóc thống thiết, người đàn ông kia trông rất giống Phát Chí Hạo, nhìn cách ăn mặc đoán được không phải gia thế bình thường. Mày chính là kẻ giết người. Trong mắt người đàn ông ấy tràn đầy tia máu, con trai độc nhất đã chết rồi, ông còn nghĩ được gì nữa, ông nhìn Hứa Nhạc một cách ác ý, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Ôm đầu khóc thê thảm là mẹ và em gái của Phát Chí Hạo. Người mẹ vừa chịu nỗi đau mất con phát điên rồi, giống như con thú bị thương vồ lấy Hứa Nhạc, ngón tay liều mạng cào cấu mặt Hứa Nhạc, tiếng la khóc thống thiết. Móng tay sắc nhọn chỉ cách mắt Hứa Nhạc một khoảng rất gần. Những nhân viên cục điều tra cố gắng ngăn lại sự phẫn nộ của gia đình người bị hại, vất vả lắm mới có thể giải quyết hỗn loạn ở hành lang. Toẹt, em gái nhỏ của Phát Chí Hạo khoảng chừng 13 tuổi, dùng ánh mắt căm phẫn cực độ nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, nhổ nước bọt vào mặt hắn. Mày tốt nhất hãy ở tù mọt gông đi. Cha Phát Chí Hạo ôm lấy người vợ, trừng mắt nhìn Hứa Nhạc đang cúi đầu lau nước bọt, run rẩy nói, nếu không tao sẽ giết chết mày. Giết chết mày. Khi người thân uy hiếp phạm nhân như vậy, những sĩ quan cục điều tra cũng không có ý khuyên can, chỉ lẳng lặng đưa Hứa Nhạc rời khỏi. Đến gần bên ngoài trại tạm giam, Tiêu Văn Tĩnh nhìn Hứa Nhạc nói, nếu tôi là anh, tôi sẽ sớm nhận tội, nếu không những ngày khổ cực sẽ rất dài đấy. Các anh không có chứng cứ xác thực, các anh cũng không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy, không có đao, không có gì cả. Tư Tùng Tử đi sau Tiêu Văn Tĩnh, nói nhanh theo. Dùng những kinh nghiệm chuyên nghiệp, cô suy luận một chút, hắn rốt cuộc có phải là hung thủ hay không? Tiêu Văn Tĩnh đột nhiên quay người lại, trừng mắt nhìn Tư Tùng Tử rồi hạ giọng phẫn nộ nói, nếu không phải hắn ta giết, tôi sẽ tự chặt đầu mình cho cô xem. Động cơ là gì? Hơn nữa quan trọng nhất là, chúng ta là những nhân viên, chuyên nghiệp, chúng ta phải tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng vào chứng cứ. Tiêu Văn Tĩnh vất đầu thuốc đang hút dở xuống đất, anh đã nửa đêm không ngủ, hốc mắt sâu quầng thâm, nói với chút châm biếm. Tôi sẽ tìm ra chứng cứ, chỉ là không ngờ rằng nhân viên sở nghiên cứu quả xác lại có thể máu lạnh như vậy. Tư Tùng Tử lặng lẽ, cô biết những bức ảnh chụp vết máu phóng to kia, cùng với những hành động của người nhà nạn nhân vừa rồi ở hành lang, đều là những tấn công tâm lý của Tiêu Chánh Thanh tra. Nhưng trước thái độ bình tĩnh của Hứa Nhạc, gần như không có chút phản ứng nào, nói gã thiếu úy trẻ máu lạnh có lẽ cũng có lý. Người bạn gái hắn nhắc tới lúc trước là con gái của Châu Phó Bộ trưởng của chúng tôi. Tôi biết, nhưng tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Tiêu Văn Tĩnh dùng chân dập tắt tàn thuốc. Tư Tùng Tử nhìn sắc mặt của anh ta, bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ lạ lùng, nhìn anh ta nói, anh muốn làm gì? Là một điều tra viên tư pháp, tôi sẽ không làm những chuyện tra tấn ép cung, cô yên tâm. Tiêu Văn Tĩnh quay đầu đi về hướng phòng thẩm vấn, trầm giọng nói, nhưng những gì hắn nên nhận được, cuối cùng cũng sẽ được nhận thôi. Tư Tùng Tử ở lại văn phòng của Tiêu Văn Tĩnh. Lúc trước đứng cạnh nghe thẩm vấn, thực ra cũng có chút không hợp lý lắm, nhưng trên tay cô còn cầm một án khác của Hứa Nhạc. Cộng với quan hệ trước nay với Tiêu Văn Tĩnh rất tốt, nên bên cục điều tra cũng không làm khó cho cô. Bên cạnh phòng làm việc là phòng khách khoa 2 cục điều tra. Các nhân viên bận rộn với những vụ án trong tay, nhưng bỗng nhiên âm thanh hưng phấn vang đến, làm cho rất nhiều người ngẩng đầu lên. Tư Tùng Tử đứng cách tấm ngăn thủy tinh cũng tò mò nhìn sang, không biết những thanh tra đó có được chứng cứ gì. Tiêu Chánh Thanh tra, đã tìm thấy chiếc xe rồi. Một sĩ quan khoảng 40 tuổi, nhìn Tiêu Văn Tĩnh vui vẻ nói, ở tại một bãi đậu xe ban đêm, không ngờ hung thủ không có ý định thủ tiêu chứng cứ. Án mạng Hồ Sơn Đạo, liên lụy đến hai quân nhân công ty cơ khí quả xác, tình tiết rất phức tạp, dưới áp lực của cục điều tra. Dùng thời gian nhanh nhất phá án, chuyện cấp thiết ngay bây giờ, đương nhiên là thu thập những chứng cứ liên quan đến Hứa Nhạc. Chiếc xe được nhân chứng xác nhận là chiếc ô tô màu đen đã từng đậu tại Hồ Sơn Đạo, đương nhiên là vô cùng quan trọng. Mắt Tiêu Văn Tĩnh chợt sáng lên, lấy hai chiếc bảnh quy bên cạnh, vội vàng nói, đưa đến khoa giám nghiệm chưa? Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi, dùng huỳnh quang soi luôn, kể cả chiếc xe đó đã được rửa, trên xe hẳn vẫn lưu lại vết máu, ngoài ra bảo tổ giám định làm tìm kiếm kỹ một chút. Chiếc xe được tìm thấy nửa giờ trước, trực tiếp đưa vào khoa giám nghiệm. Tiêu Văn Tĩnh hớp một hớp trà, cười cười, trong đầu nghĩ chỉ cần tìm thấy chứng cứ trên chiếc ô tô màu đen đó, tên thiếu úy ra thế kia không thể chối cãi được rồi. Nhưng sự phát triển của sự thật lại thường đi trái với những suy đoán của những nhân viên điều tra. Sau hơn 10 phút, gã nhân viên trung niên hưng phấn vừa rồi, trầm mặc mở cửa kính, chạy đến văn phòng của Tiêu Văn Tĩnh, hạ giọng nói với ngữ điệu bất bình thường, không tìm thấy bất kỳ một chứng cứ nào. Tiêu Văn Tĩnh rời mắt khỏi tập hồ sơ trên bàn, từ từ đứng dậy, trừng mắt nhìn cấp dưới của mình. Biểu lộ bản thân cơ bản không nghe hiểu câu nói vừa rồi. Một chiếc xe bị tình nghi đậu ở bãi đậu xe, kể cả không tìm thấy đao, nhưng khi xảy ra, hung thủ nhất định sẽ để lại vết máu của người bị hại. Hẳn là sẽ để lại dấu vết, với trình độ khoa học hiện nay của ngành, kể cả những dấu vết nhỏ nhất cũng có thể tìm ra. Hung thủ làm rất chuyên nghiệp, tiến hành rửa sạch toàn bộ. Anh có thể nói là chiếc xe ô tô màu đen đó hiện giờ giống như chiếc xe vừa xuất xưởng vậy. Gã nhân viên trung niên cúi đầu, ủ rũ nói. Tiêu Văn Tĩnh đã chú ý đến người đang nói chuyện với mình. Hai chữ chuyên nghiệp không khỏi rơi vào khoảng không trầm mặc. Cấp trên tạo áp lực rất lớn cho cục điều tra, cần phải chuyển vụ án của thiếu úy Hứa Nhạc thành trọng án. Dựa vào quan hệ tốt đẹp của hắn với cấp trên, hắn thậm chí biết rõ áp lực đến từ đâu. Nhưng hắn không hề bị chuyện đó làm căng thẳng, vì trong quá trình thẩm vấn vừa qua đã giúp hắn xác định Hứa Nhạc chính là hung thủ. Là ai dám giúp Hứa Nhạc thủ tiêu chứng cứ? Có thể trong thời gian ngắn như vậy, có thể làm chiếc xe cơ cấu phức tạp như vậy sạch bong không một vết tích gì, với khả năng như vậy, tại sao không thủ tiêu luôn chiếc xe? Hai hàng lông mày Tiêu Văn Tĩnh nhíu lại, giống như hình một chữ xuyên biến dạng. Hắn thở dài, vẫy tay cho cấp dưới lui ra, rồi lại cúi đầu xem xét đống hồ sơ trên bàn. Trên người kẻ bị tình nghi Hứa Nhạc cũng không hề có vết máu của nạn nhân. Nghe nói hôm qua trước khi vào nhà giam quân sự, hắn đã thay quần áo, hơn nữa trước khi thay, còn dùng xà phòng tiệt trùng làm sạch toàn thân. Hắn chỉ hơi tiếc trong nhà lao quân sự có cho phép làm sạch, hủy hết những dấu vết có thể để lại trên người Hứa Nhạc. Lúc này liên tưởng đến chiếc xe ô tô màu đen hiện đã không thể trở thành chứng cứ, anh không khỏi nghĩ đến. Lẽ nào ngay từ đầu, bên trong chính phủ đã có một nhóm người, âm thầm giúp tên tội phạm tình nghi kia? Có thể là vị phó bộ trưởng bộ quốc phòng kia không? Tiêu Văn Tĩnh nhìn những tấm ảnh bày trên bàn, đột nhiên phẫn nộ đập tay lên mặt bàn, chén trà bị đánh rơi trên mặt đất, vỡ tan. Âm thanh gây chú ý những nhân viên đang làm việc bên ngoài, họ xôn xao nhìn với ánh mắt quan tâm, không hiểu vì sao sếp mình lại nổi nóng như vậy. Những người bị giam trong trại tạm giam ở cục điều tra đều là trọng phạm, những trọng phạm này đều đã bị cục cảnh sát thẩm vấn xong, bị đưa đến cục điều tra chờ ngày xét xử, hoặc là bị tòa trả về thu thêm tài liệu xét xử. Ánh đèn trong trại tạm giam sáng tỏ, phương thức quản lý hoàn thiện hơn. Nữa phía sau cục điều tra, chưa từng xảy ra một kẻ vượt ngược nào. Công tác phòng vệ vốn có sự quản chế của mạng điện tử, không dùng nhiều đến đội ngũ nhân viên canh gác. Bên trong không có giường, chỉ có hai tấm phản thẳng bằng nhựa cao. Hứa Nhạc ngồi trên tấm nhựa nhẩm tính thời gian, sau đó quay người, dùng ngón tay vạch lên tường ký hiệu một điều gì đó. Chỉ là không để lại vết tích gì, vì vậy những phạm nhân cùng buồng giam chỉ là tò mò cũng chẳng nhìn được gì. Số liệu đã nhận được, tiếp theo là đợi động thái của thai gia, sau đó vào bộ công trình, hoàn thành con robot thế hệ mới. Cùng lúc hoàn tất hệ thống cảm ứng ý nghĩ của mình, nghĩ cách để đưa khả năng khống chế của mình vào trong con robot. Nghị viên Mạch Đức Lâm hiện đã liên kết với thiết toán Lợi Gia, tranh cử Tổng thống. Nếu như Viện trưởng Viện Khoa học Liên bang lại ủng hộ ông ta, thì bên nghị viên Mặt Bố Nhĩ sẽ gặp khó khăn. Nếu bản thân mình có thể hoàn thành việc ra đời con robot thế hệ mới của Liên bang, Viện Khoa học Liên bang sẽ rất mất mặt. Đến lúc đó Lâm Viện trưởng cũng không còn mặt mũi nào chạm đến đài chính trị nữa. Sau vụ mưu sát, thai gia không muốn trực tiếp ra tay đối phó với nghị viên Mạch Đức Lâm. Đó là không có chứng cứ, hơn nữa quy luật trò chơi thượng tầng liên bang chính là như vậy. Nếu như La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm thực sự đắc cử Tổng thống, mình cho dù có thể hoàn thành con robot thế hệ mới, cũng có thể có tác dụng gì đây? Hứa Nhạc lặng lẽ viết chữ lên tường. Từ sau lần khoang chuyển tiếp nổ tung đó, hắn đã khóc một trận tại quán cà phê khu sinh hoạt quân khu 1. Nụ cười trên gương mặt người thanh niên giản dị đã vơi đi rất nhiều, đã trầm mặc đi rất nhiều, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thái Chi Nguyên không biết, Thi Thanh Hải không biết, Châu Úc cũng không biết, thái gia thần bí kia cũng không thể biết. Chỉ có tự hắn biết, hắn đang đợi một thời khắc nào đó, nếu pháp luật liên bang không làm hắn hài lòng, hắn sẽ quay lưng lại với luật pháp. Đây là cách nhìn cuồng vọng và lệch lạc của hắn, nhưng Hứa Nhạc sẽ kiên trì cách nghĩ đó. Thiếu úy trẻ Sở Nghiên Cứu Quả Xác bị bắt giam, lúc đó không hề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cũng không có ai biết được, hắn lúc đó đang lập lại kế hoạch nửa năm trước hắn đã lặp lại. Như vậy có vẻ kế hoạch đó có chút kỳ lạ. Cục điều tra tiến hành 3 lần hỏi cung. Ngoài lần thứ nhất, Hứa Nhạc nói vài câu, thời gian còn lại, hắn đều giữ im lặng, mắt quan sát thời gian từng giây từng phút trôi đi, đã đến đêm, trông hắn vẫn rất điềm tĩnh. Thực tế trong lòng hắn cũng có chút cảm giác kỳ lạ. Lẽ nào trí tuệ của vị phu nhân họ Thai kia cũng không hiểu. Nếu như Viện Khoa học Liên bang trong lúc tiến hành tổng tuyển cử tổng thống mà ra mặt đứng về một phía nào đó, có thể có ảnh hưởng như thế nào với các cử tri? Hay có thể nói là, khả năng chính trị của họ Thai đại diện, phán đoán Viện Khoa học Liên bang đã có được tài liệu mà lại không tin trong tay mình còn có thứ để chống lại họ. Nhưng vào lúc này, ngọn đèn ngoài hành lang bỗng nhiên trở lên mông lung hơn, ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, soi dọi vào bên trong buồng giam. Không khí nặng nề cả ngày trong căn buồng nhà giam, giờ khắc này bỗng trở lên kỳ dị. 6 người bên trong phòng giam, ngoài Hứa Nhạc vẫn trầm lặng suy nghĩ, còn có một người cũng đang giữ im lặng. Người trầm lặng kia vẫn cứ trầm lặng như vậy. Ngoài hắn và Hứa Nhạc ra, 4 người còn lại thì đều đứng lên, hướng về phía góc tường đỡ Hứa Nhạc đứng lên. Tên đứng đầu mặt đầy những vết sẹo ngang dọc, cao 1m58, cánh tay giống như treo bên người, không ngừng đi tới đi lui. Người đó châm một điếu thuốc lên, dùng ánh nhìn sắc lạnh nhìn Hứa Nhạc. Kết một tiếng, âm thanh chập điện vang lên, mấy cái camera quan sát tại 4 phía nhà giam lập tức đóng lại. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn lên trời, hiểu ra điều gì đó. Tuy trước lúc này, hắn chưa từng ở trong trại giam bao giờ, nhưng dù gì cũng xuất thân là trẻ mồ côi, từ trong miệng của Lý Duy, đã nghe được rất nhiều những thuyết pháp trong nhà tù. Gã đàn ông đó cười không lên tiếng một cách kỳ quái, đấm một đấm vào đầu Hứa Nhạc, mấy tên bên cạnh cũng nhào vào, nhìn dáng vẻ như muốn đánh chết Hứa Nhạc mới mãn nguyện. Hứa Nhạc đứng lên, trong phạm vi rất hẹp trên mặt đất, hai chân chuyển rời, nâng gối, đánh vai, gập khuỷu, động tác cực nhanh nhưng vô cùng rất gọn. Hắn hung hăng một cước, đánh trúng chân một tên gần đó. Tên đó kêu lên một tiếng, bị đánh trực tiếp bay xa 3 thước, nặng nề đập vào tường nhựa. Vẫn chưa kịp ngã xuống mặt đất, nôn ra máu ngất đi. Quay người lại, hắn túm được cánh tay của tên đại hán kia, đưa cánh tay lên cao, huyết tay đánh trúng chỗ liên kết xương ngực của hắn. Đại hán giống như một tháp sắt mất cân bằng, kêu lên một tiếng, đổ sụp ngay dưới chân hắn. Không đến 3 giây, tất cả những người bao vây tấn công hắn đều ngã rạp trên nền. Ngực của tên đại hán đó hình như nứt ra, không ngừng thở hổn hển, môi đầy máu. Những người ngã trên mặt đất nhìn Hứa Nhạc như nhìn thấy quái vật, đến bò cũng không bò dậy được, đừng nói là tiếp tục xuất chiêu. Hứa Nhạc lấy từ trên người tên đại hán đó thuốc và bật lửa, quay lại ngồi lên tấm phản nhựa, trầm lặng tự châm cho mình một điếu. Sau khi nghĩ ngợi, hắn rút một điếu ném cho tên trầm mặc kia một điếu. Giữa hai người, 4 gã tù còn lại vẫn đang quằn quại đau đớn, cố gắng tránh xa tên Hứa Nhạc đáng sợ kia. Tên đại hán kia đau đớn vịn vào thành giường cạnh Hứa Nhạc, muốn bỏ tránh xa một chút. Nhưng vết thương ở ngực làm hắn không thể chuyển dịch đi được, chỉ biết mặc cho số phận, nằm bên cạnh Hứa Nhạc không ngừng hô hấp. Ta không biết luật pháp liên bang lại cho phép người của cục điều tra dùng thủ đoạn ti tiện này. Người kia vẫn lặng thinh không nói, đón lấy điếu thuốc của Hứa Nhạc, để bên cạnh mình, có chút cười gượng gạo, nói, tôi không hiểu ý anh nói là gì. Nhưng lúc này, đèn hành lang lại sáng lên, quản đốc lại, bắt đầu làm việc. Cửa trong buồng giam mở ra, người đó cẩn thận nhìn Hứa Nhạc một cái, dưới sự bảo hộ của một gã cảnh vệ, từ từ rời khỏi buồng giam. Hứa Nhạc không chuyển động, một mình hắn đơn độc ngồi trên tầm nhựa, hút từng hơi thuốc, hai ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run run. Nếu đến ngày mai, mọi chuyện không có chuyển biến gì, điều đó chứng minh thai gia không thể thay đổi mọi chuyện. Không muốn vì thứ trong tay mình mà lại trực tiếp đối kháng lợi gia và Viện Khoa học Liên bang, vậy thì hắn phải tự nghĩ cách cứu mình thôi. hắn lại châm thêm một điếu thuốc nữa, hạ thấp người để phóng đến miệng tên đại hán đó. Cảm ơn. Đại hán sững người, hút một hơi, khói thuốc cay và cảm giác đau ở ngực hòa vào nhau, hình như có đỡ hơn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Chánh thanh tra, cách của anh vô dụng, tên đó thực chất không giống như một quân nhân văn phòng, chỉ một chiêu bốn gã kia đã ngã. Tên vừa rồi im lặng trong nhà giam, là một nhân viên công tác trong cục điều tra, hắn đứng ở trước mặt Tiêu Văn Tĩnh. Do dự một lúc mới nói, chuyện này là phạm pháp, nếu như bị người khác phát hiện thì làm thế nào? Trước đây tôi cũng không bắt anh phải làm như vậy. Tiêu Văn Tĩnh xoa thái dương đau nhức, quay đầu nhìn cảnh đêm thủ đô bên ngoài cửa sổ, yên tâm đi, nếu như có chuyện gì, tôi sẽ gánh vác cho anh. Một thủ đoạn đê tiện vô sỉ như vậy, Tiêu Văn Tĩnh chưa từng làm. Ngành truyền thông của thủ đô Tinh Quyền rất phát triển, dân chúng cảnh giác, người của hệ thống tư pháp hành sự trước nay đều rất chuẩn mực. Chỉ là hôm nay Tiêu Văn Tĩnh phải chịu quá nhiều áp lực ở trên, thêm vào đó hắn biết rõ Hứa Nhạc là hung thủ. Nhưng trước mắt lại không có đủ chứng cứ trực tiếp, vì vậy mới sử dụng cách cũ đã dùng mấy chục năm trước. Thủ đoạn ti tiện thường là cách làm hữu dụng nhất, chỉ đáng tiếc là những thủ đoạn này khi đứng trước mặt gã thiếu úy tên Hứa Nhạc ấy, dường như lại không hề có bất cứ tác dụng nào. Ngay từ đầu đã không nên tháo còng plastic ở chân tay hắn ra, nhãn thần của Tiêu Văn Tĩnh chợt lạnh băng. Là một sĩ quan điều tra ưu tú, đã nhìn hết tội ác trong liên bang, hắn không phải là người dễ dàng động nộ. Nhưng không biết tại sao, đối diện với gã thiếu úy trẻ tên Hứa Nhạc kia, hắn lại dễ phát tiết như vậy. Sự phẫn nộ này không biết đến từ đâu, có lẽ là biết rõ đối phương là hung thủ, nhưng lại không tìm được chứng cứ nào chứng minh. Không, loại chuyện này Tiêu Văn Tĩnh vẫn gặp như cơm bữa, có lẽ hắn tức giận với sự máu lạnh của gã thiếu úy trẻ đó. Không, tội phạm giết người biến thái máu lạnh, trong liên bang hoàn toàn không hiếm gặp. Rốt cuộc là mình giận dữ cái gì? Tiêu Văn Tĩnh chợt kinh sợ, rơi vào im lặng. Dần dần hắn đã nghĩ ra, điều hắn tức giận là, rõ ràng là một vụ án đơn giản, nhưng bởi vì áp lực của cấp trên, hắn phải dùng đến những thủ đoạn ti tiện không hợp pháp. Cảnh ngộ này khiến bản thân hắn cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhấp một ngụm trà đặc, cảm nhận vị đắng chát đầu lưỡi, im lặng hồi lâu rồi nói, nếu như gây chuyện trong nhà giam, vậy thì trói chân tay của nghi phạm lại. Người thuộc hạ đó kinh ngạc nhìn hắn, đôi chút không dám tin vào tai của mình. Hôm nay vì gã nghi phạm trong vụ án giết người ấy, hắn đã phối hợp với Tiêu Văn Tĩnh làm chuyện phi pháp, không ngờ cấp trên lại vẫn kiên trì cách làm đó. Nếu như chuyện này bị cấp trên hoặc là cánh nhà báo biết được, cục điều tra không chỉ mất đi danh dự, mà Tiêu Chánh thanh tra đương sự và mình cũng không thể nào ngẩng mặt nhìn trời. Hắn vô thức muốn kháng lại mệnh lệnh này, bởi vì đây là hành vi phi pháp. Thân là sĩ quan điều tra, hắn có đủ lý do để cự tuyệt, hơn nữa còn có thể báo cáo với cấp trên. Nhưng sự tín nhiệm từ trước đến giờ với Tiêu Văn Tĩnh, cùng sự hợp tác của thân thiết toàn đội của khoa 2, khiến phản ứng của hắn rõ ràng chậm hơn đôi chút. Đúng lúc này, một sĩ quan điều tra đẩy cửa vào, mang theo tin tức, đã xóa bỏ sự ưu sầu của hắn. Chính là sĩ quan điều tra trung niên ban sáng đã phụ trách giám định chiếc ô tô màu đen, hắn dùng một nhãn thần kỳ quái nhìn Tiêu Văn Tĩnh, nói, Tiêu Chánh thanh tra, vụ án Hồ Sơn Đạo. Có người đến tự thú. Tiêu Văn Tĩnh nghe thấy câu nói này, hai tay buông thõng vô lực trên mặt bàn. Với trí tuệ của hắn, dĩ nhiên biết rõ, những thế lực đang có ý đồ bảo vệ hung thủ thực sự đã bắt đầu phản kích. Nhưng hắn không ngờ rằng, sự phản kích của đối phương lại ti tiện như thế. Dùng người khác nhận tội thay, đây là thủ đoạn vô vị chỉ có thể nhìn thấy trên những bộ phim xã hội đen. Lẽ nào đối phương cho rằng như vậy sẽ có thể khiến cục điều tra từ bỏ sự điều tra với vụ án giết người mang tính chất dã man ở Hồ Sơn Đạo sao? Nhưng Tiêu Chánh thanh tra đã quên rằng hắn vừa rồi cũng đã dùng thủ đoạn ti tiện cũng chỉ có nhìn thấy ở trên những bộ phim xã hội đen, mà cả hệ thống tư pháp của liên bang này cũng có chút lạ lẫm. Hơn nữa hắn cũng nên hiểu rằng, thứ thủ đoạn ti tiện hạ lưu này thường mới có tác dụng nhất. Hắn đập tay lên bàn, khống chế sự phẫn nộ của mình, nhưng lại phát hiện càng lúc càng không thể khống chế, thậm chí cảm thấy vỗ mạnh chiếc bàn làm việc cũng không đủ để bộc phát hết cảm xúc trong lòng mình. Ném tách trà, lúc ban ngày hắn cũng đã ném một chiếc rồi, hiện tại trong phòng làm việc chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Người đến tự thú lại một tên côn đồ ở khu người nghèo của Vọng Đô. Qua cửa kính thủy tinh, hắn nhìn thấy nét mặt thờ ơ của tên côn đồ, đi lại trong cục điều tra như là dạo kỹ viện. Tiêu Văn Tĩnh biết con dê thế tội này là loại người mình sợ nhất. Thứ người bần cùng chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng không cần quan tâm, ngồi tù cũng chẳng khác ở nhà. Việc tử hình của liên bang ngày nay không còn nhiều, ngồi tù mấy trăm năm thì lại chẳng ít. Tuy rằng chuyện liên quan tới mưu sát sĩ quan nghĩa vụ thời hạn ở liên bang, nhưng trong miệng của tên côn đồ đó, câu chuyện sự xung đột ngẫu nhiên hoang đường, rồi gây ra ngộ sát, lại nói một cách trôi chảy, không tìm được một kẽ hở nào. Điều này khẳng định hắn đã có người dạy qua. Tiêu Văn Tĩnh im lặng theo dõi hình ảnh trong phòng thẩm vấn thông qua máy giám sát, nhìn thuộc hạ của mình dùng đủ mọi cách để đe dọa, nhưng không hề thu được kết quả gì. Nếu như điều tra từ phía sau tên côn đồ này, cho dù điều tra thêm bao nhiêu tầng, e rằng cũng không thể nào tìm được kẻ sai khiến thực sự đứng đằng sau. Đối phương ngay cả việc chém dao thế nào, chiếc áo trên người cũng là chiếc áo dính máu. Rõ ràng là đã được chuyển đến từ kho vật tư quân đội liên bang, sao lại ở trên người của tên côn đồ? Tất cả đều đã tìm được một lý do cực kỳ đầy đủ. Đương nhiên cả vụ án này còn có rất nhiều sơ hở. Nhưng tên côn đồ ngoài việc thừa nhận mình ngộ sát và giao chiếc áo dính máu ra, thì lại câm chặt miệng, không nói thêm một câu nào. Tình hình nghiêm trọng nhất là, nếu như thế lực hung thủ thật sự đã ra tay, áp lực nên đến dĩ nhiên sẽ đến. Tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là một người tự thú, sự lo lắng của Tiêu Văn Tĩnh chính là ở điểm này. Quả nhiên, hắn lập tức nhận được điện thoại của thượng cấp, dùng một giọng điệu mờ ám, yêu cầu hắn nhanh chóng kết thúc vụ án mưu sát Hồ Sơn Đạo, nhanh chóng an ủi gia quyến của người bị hại, đưa ra lời giải thích cho công ty cơ khí quả xác. Chuyện này còn nhiều kẽ hở, có điểm nghi vấn, tôi buộc phải tiếp tục điều tra. Tiêu Văn Tĩnh nói một cách cố chấp hiếm thấy ở hắn. Điều tra thì có thể, vậy thì gã thiếu úy kia có phải các anh nên thả hắn không? Nếu như tương lai thật sự có thể tìm được chứng cứ khác, rồi bắt hắn lại cũng không muộn. Giọng nói đầy uy nghiêm của đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Tiêu Văn Tĩnh chậm rãi ngắt điện thoại, khuôn mặt hiện ra một nụ cười chế giễu mình. Vừa rồi khi nhận được điện thoại của cấp trên trực thuộc, cũng phải chịu áp lực, chỉ có điều đó là bắt Hứa Nhạc, tăng áp lực kết án. Áp lực lúc này lại hoàn toàn đi theo một hướng khác. Có lời an ủi với gia quyến người bị hại, cách nói chó má. Sáng ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án mưu sát ở Hồ Sơn Đạo, Hứa Nhạc được sự giám sát của nữ sĩ quan Từ Tùng Tử, bước ra khỏi cục điều tra. Nhìn ánh nắng tươi mới, trong lòng hắn lại không có quá nhiều niềm vui, chỉ là sự điềm tĩnh. Sự ra tay của Thai Gia hơi chậm hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn không ngờ Thai Gia lại ra tay một cách nhanh gọn chính xác như vậy, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội cho mình, hơn nữa đích thân tìm một kẻ chịu tội thay đưa đến cục điều tra. Chỉ nghĩ đến người chịu tội thay ấy, tâm trạng của Hứa Nhạc đã không thể vui lên nổi. Thân là thất đại gia tộc liên bang mãi tít trên cao, những chuyện này dĩ nhiên không cần họ phải đích thân đi làm. Ai cũng có một cảnh giới riêng, nhưng thế lực phía dưới nếu muốn tranh đấu hay chém giết thâu tóm thì còn kém họ rất xa, họ chỉ cần tỏ thái độ một chút, dĩ nhiên sẽ có người đi làm. Ánh mặt trời có chút chói mắt, bên cạnh Hứa Nhạc chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng bao hàm cả sự phẫn nộ. Đêm đêm anh có thể ngủ yên giấc không? Hứa Nhạc quay đầu lại, nhìn tránh thanh tra Tiêu Văn Tĩnh đang tựa vào cột đá ngoài đại sảnh cục điều tra. Nhìn sắc mặt tiều tụy của người này, hắn im lặng một hồi lâu, sau đó chợt lên tiếng, cả liên bang này, không có ai có thể ngủ yên giấc hơn tôi. Tiêu Văn Tĩnh khẽ ngây người, dường như không thể nào ngờ người này ở lúc này vẫn có thể biểu hiện dáng điệu chính trực không thẹn với lòng như vậy. Hắn chợt nói mỉa, bao gồm cả lúc sau khi giết người. Người muốn giết người khác, dĩ nhiên sẽ bị người khác giết, Hứa Nhạc nói. Tránh thanh tra Tiêu Văn Tĩnh dường như đã bắt được một chút tin tức, nheo mắt nói, đáng tiếc anh không chịu nói ra thực tình. Bởi vì tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hứa Nhạc nhìn hắn, chợt lên tiếng hỏi, anh có phải cho rằng mình đang đứng bên chính nghĩa không? Tôi đang đứng phía pháp luật, đó là lúc mới đầu thôi. Cục điều tra vốn không nên tham dự vào vụ án Hồ Sơn Đạo. Hứa Nhạc nhìn hắn nói, nếu như lúc đầu anh đã không chống chọi được với áp lực này, vậy thì anh nên hiểu rằng, cái anh cần chỉ là công trạng, chỉ là thăng quan tiến chức, không liên quan gì đến chính nghĩa và pháp luật. Rất xin lỗi, đã nói hết tâm tư của anh. Hứa Nhạc quay đầu bước về chiếc ô tô màu đen đang đợi dưới thềm đá. Tránh thanh tra Tiêu Văn Tĩnh đằng sau lưng hắn nghe thấy những lời này rồi, cũng rơi vào trạng thái suy tư. Tôi không biết tình tiết của vụ mưu sát này, nhưng tôi nghĩ dù anh có nói thế nào cũng không thể coi là bên chính nghĩa. Từ Tùng Tử vẫn luôn im lặng ở bên hắn, nhìn thấy thần thái lạc lõng vừa rồi của Tiêu Văn Tĩnh, rồi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Hứa Nhạc, chợt lên tiếng nói. Tôi biết rằng cô cho rằng tôi là hung thủ. Hứa Nhạc chạm tay vào tay vịn của chiếc ô tô màu đen, không xoay người lại, nói. Lúc trước tôi cũng tôn trọng kính sợ pháp luật. Nhưng sau này qua nhiều sự thực mà không ngừng phát hiện, pháp luật của liên bang đối với một số người là vô hiệu. Cho nên lòng tôn trọng với pháp luật của tôi cũng đã nhạt dần rồi, tôi đã dần hiểu ra, trong vũ trụ này vốn không có công lý để nói. Nếu đã như vậy, tôi chỉ biết kiên trì đạo lý mà tôi cho rằng đúng, không hề liên quan đến chính nghĩa. Từ Tùng Tử yên lặng nhìn hắn, rõ ràng biết đối phương trong đêm trước đã từng tàn nhẫn giết một sĩ quân nghĩa vụ thời hạn, nhưng không biết tại sao. Cô cuối cùng lại không cách nào đem trộn chung người này với đám tội phạm máu lạnh, cô thà rằng tin chuyện này có ẩn tình gì, đáng tiếc rằng Hứa Nhạc lại không chịu nói ra. Đúng rồi, tội phá hoại cơ mật trung tâm liên bang. Vì anh có quyền sở hữu với dữ liệu của phòng thí nghiệm, nên đang tiến hành điều tra thêm, anh tạm thời bị theo dõi tại nơi ở, cũng không cần bị bắt giữ cưỡng chế. Từ Tùng Tử tự cười mỉa mai mình, nghĩ tới những điều luật liên bang mà mình đã học nhiều năm, trước mặt của sự tồn tại tối cao nhưng không nhìn thấy hình bóng kia. Lại trở nên khó coi như vậy, nhàn nhạt nói, chúc mừng anh, nếu như không có điều bất ngờ, anh đã thoát thân được khỏi vụ án mưu sát này, có lẽ sẽ không phải đi ra tòa án quân sự nữa. Hứa Nhạc khẽ nói một tiếng cảm ơn với cô, sau đó ngồi ghế sau của chiếc ô tô màu đen. Chiếc ô tô màu đen vội vàng lái khỏi cánh cửa lớn của cục điều tra. Hồ sơ vụ án Từ Tùng Tử đang ôm trong lòng, cô lặng lẽ nhìn chiếc ô tô màu đen biến mất ở góc rẽ, trong lòng âm thầm nghĩ. Người sĩ quan trẻ này rốt cuộc có thứ gì trên người, lại có thể để nhiều thế lực trong chính phủ liên bang đồng thời chú ý tới như vậy. Điều này chắc chắn không chỉ là có quan hệ với Châu Phó Bộ trưởng. Sau khi bước ra khỏi cục điều tra, Hứa Nhạc biết Thai Gia đã bắt đầu ra tay, nếu như vụ án mưu sát có thể hóa thành vô hình. Vậy thì vấn đề trong phòng thí nghiệm quả xác, dĩ nhiên cũng có thể bị áp chế. Hắn không biết đối phương làm bằng cách nào, hắn chỉ đang nghĩ rằng đối phương tiếp theo đây sẽ cần mình làm gì. Phu nhân đang đợi cậu, một người trung niên đang ngồi trên vị trí lái chiếc ô tô màu đen. Hứa Nhạc im lặng nhìn bóng lưng của hắn, không biết thế nào lại nhớ tới cận quản gia. Không có nhiều người trong liên bang chú ý đến vụ án Hồ Sơn Đạo. Bởi vì các phương tiện truyền thông không hề đưa bất kỳ tin tức cụ thể có tính xác thực nào. Thậm chí ngay cả những kênh truyền thông của phái độc lập Kiều Trì Tạp Lâm chuyên môn vạch trần những điều mờ ám, sâu xa của liên bang cũng không dám hó hé trước vấn đề này. Theo lẽ thường, dưới ánh hào quang của đệ nhất hiến chương chiếu rọi, tỷ lệ phát sinh chuyên án hình sự của liên bang cũng không cao lắm. Nhất là những vụ án hình sự mang tính nghiêm trọng lại càng không nhiều. Huống chi là loại vụ án mà người bị hại và kẻ bị tình nghi đều là những quan chức trẻ tuổi thuộc công ty cơ khí quả xác liên bang như thế này. Vụ án này dưới ngòi bút của giới nhà báo càng thêm hấp dẫn, có nhiều tình tiết thú vị để khai thác. Nhưng không biết là do thời điểm vụ án phát sinh xảy ra quá nhanh, các phóng viên không thu thập được nhiều tư liệu cụ thể, hay là do bên thụ lý vụ án giữ bí mật quá chặt chẽ. Nói chung tin tức hoàn toàn không để lọt ra ngoài. Cho mãi đến hôm nay hung thủ đã cúi đầu nhận tội, viên thiếu úy thụ lý vụ án mới thở phào nhẹ nhõm, khoan khoái kết thúc hồ sơ điều tra. Vụ án Hồ Sơn Đạo dần dần đi vào quên lãng. Đối với những vụ án cùng loại như thế này, số người biết được phòng thí nghiệm của công ty cơ khí quả xác đã bị kẻ nào đó dùng, búa đập phá tan tành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với liên bang mà nói, những việc có thể gây ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu con robot thế hệ mới rõ ràng là quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của một viên sĩ quan chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vô quân đội liên bang. Những chuyện cơ mật của liên bang, không có bất kỳ cơ quan truyền thông nào dám vượt qua giới hạn cấm kỵ này. Sáng hôm qua, phòng thí nghiệm bị Hứa Nhạc làm cho tanh bành đã bị hiến binh niêm phong toàn bộ. Tất cả những số liệu nghiên cứu quan trọng trong đó đều đã được lấy đi. Viện khoa học liên bang muốn xin giấy phép để lấy được số liệu tại kho số liệu máy tính chủ trung ương cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ở bề ngoài biểu hiện thì những số liệu này vẫn như cũ được âm thầm cất giữ ở trong một căn phòng bí mật nào đó trong sở nghiên cứu công ty quả xác. Nhưng Hứa Nhạc và không ít người khác liên quan đến chuyện này đều biết rất rõ ràng chân tướng thật sự, những số liệu nghiên cứu này hiện tại đã đến tay của những kẻ kia trong Viện Khoa học Liên bang. Đáng tiếc là không có người nào có được chứng cứ để tố cáo hành vi của Viện Khoa học Liên bang. cũng giống như cục điều tra liên bang không có chứng cứ chứng minh Hứa Nhạc là kẻ sát nhân. Và cũng tương tự chuyện từ nhiều năm trước đây, Lâm viện trưởng của Viện Khoa học Liên bang đã sao chép thành quả nghiên cứu của giáo sư Trầm Lão vậy. Liên bang tự do bình đẳng công bằng, quả nhiên chỉ là một câu khẩu hiệu suông mà thôi. Bên ngoài cửa phòng thí nghiệm hạt cơ bản Cao Phúc thuộc Bộ Kỹ thuật, Viện Khoa học Liên bang, La thư ký đang nói chuyện điện thoại với người nào đó. Khuôn mặt hắn tươi cười không ngừng cảm ơn người gọi đến, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong phòng thí nghiệm. Nghe điện thoại xong rồi, nhưng La thư ký cũng không vội vàng bước vào phòng thí nghiệm ngay. Y báo cáo lại cuộc điện thoại quan trọng này, đồng thời đứng nép sang một bên cửa, quan sát các nhân viên nghiên cứu và các giáo sư đang tỏ ra một vẻ hết sức khẩn trương. Phòng thí nghiệm hạt cơ bản Cao Phúc thuộc Bộ Kỹ thuật là nhờ có Lâm viện trưởng năm đó biểu quyết ý kiến tập thể rồi quyết định xin tài trợ từ Ủy ban Quản lý Liên bang mới thành lập nên. Trong phòng thí nghiệm này